Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 330, C330, đệ tử Trịnh Thiên bái kiến thiếu chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thiếu, thần nông y điển ở trong tay Vân Hy, sợ rằng sẽ gây không ít rắc rối cho con bé. Hoa nói, cho dù bây giờ tôi lấy lại thần nông y điển, ông cảm thấy những người khác sẽ tin tưởng nó không ở trong tay cô ấy sao? Những người đó chỉ cảm thấy cô ấy đang nói dối. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Vân Hy, nếu cô thật sự muốn học sâu hơn về y thuật, quyền thần nông y điển này là lựa chọn tốt nhất, tất nhiên cô cũng phải thừa nhận rất nhiều nguy hiểm. Khương Vân Hy nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cảm ơn thần y Diệp dạy bảo, tôi sẽ không làm anh thất vọng, sẽ chăm chỉ nghiên cứu quyền y điển này, tranh thủ trở thành bác sĩ cứu người như thần y Diệp. Khương Vân Hy kiên định nói, vậy là được rồi, Diệp Phàm gật đầu. Giao Hỏa Linh chỉ ngàn năm ra đây, một giọng nói lạnh băng vang lên, Diệp Phàm đảo qua, nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện. Đây là cao thủ Lâm Việt từng tham gia buổi bán đấu giá ở tiệc từ thiện tối hôm đó. Lại đến từ thế lực nào? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương, mày không cần biết, nếu không muốn chết thì Giao Hỏa Linh chỉ ngàn năm ra đây, cao thủ Lâm Việt này hùng hổ dọa người hét to. Nếu tôi không giao thì sao? Vậy chết đi, Diệp Phàm vừa nói xong. Đối phương đã lao về phía hắn. Người này là cao thủ địa cảnh thất trọng, ra tay vô cùng sắc bén. Kết quả đối phương vừa mới xông đến trước mặt Diệp Phàm đã bị hắn bóp chặt cổ nhấc lên. Mày muốn làm gì? Cao thủ Lâm Việt khiếp sợ nói. Hắn ta không ngờ thực lực của thanh niên này lại khủng bố như vậy, có thể áp đảo hắn ta trong nháy mắt. Làm gì? Tất nhiên là giết rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tao là người của Lâm Việt. Một trong chín phiệt ở Long Quốc, mày dám giết tao? Vị cao thủ Lâm Việt này vội vàng tự báo thân phận, muốn uy hiếp Diệp Phàm. Nhưng hắn ta không ngờ sau khi báo xong thân phận, Diệp Phàm càng thêm lạnh lùng. Thì ra là người Lâm Việt, vậy càng thêm đáng chết. Nói xong Diệp Phàm bẻ gãy cổ tên cao thủ này. Hoa N nhìn Diệp Phàm dễ dàng chém giết người của Lâm Việt, trong lòng vô cùng chấn động. Chín phiệt Long Quốc là quái vật khổng lồ cực kỳ đáng sợ. Ngay cả các hào môn thế gia ở đế đô cũng không dám chọc vào, Diệp Phàm lại ra tay giết chết người của Lâm Việt, sự quyết đoán và can đảm này làm người cảm thấy xấu hổ. Lúc này lại một đám người xuất hiện, cầm đầu là Teo, thiên tài của Viện Y học Hoàng gia Vương quốc Anh, đi theo anh ta là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng. Lại là mày còn dám xuất hiện trước mặt tao? Diệp Phàm nhìn lứa qua Teo, đối phương há miệng, không nói lên lời. Cậu chính là y giả làm Teo tiên sinh không thể nói chuyện. Người đàn ông nước ngoài tóc vàng nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói. Ông là ai? Diệp Phàm nhìn đối phương. Tôi là lãnh sự Vương quốc Anh thường trú ở lãnh sự quán quận Thiên Thục. Hiện tại tôi ra lệnh cho cậu làm Teo tiên sinh bình thường lại. Nếu không tôi sẽ lập tức phản ánh lên chính phủ Long Quốc, làm bọn họ chế tài cậu. Người đàn ông tóc vàng nói. Chế tài tôi? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bốp vi. Hắn vung tay tát bay người này ra ngoài, chế tài thì chế tà, Diệp Phàm khinh thường nói, liếc nhìn Teo, đờ làm thiên tài câm đi. Nói xong rời khỏi đây, Teo nhìn Diệp Phàm rời đi, không ngừng há mồm nhưng lại không nói nên lời. Chết tiệt, vị tổng lãnh sự này bụng mặt, tức giận chửi tục. Lập tức liên hệ chính phủ Long Quốc, tôi phải báo. Cáo bọn hỏi, vị tổng lãnh sự này tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm vừa rời khỏi thì gặp được một người đàn ông, đối phương là người cầm đầu đội ngũ do Quỷ Cốc phái ra tham gia đại hội y đạo. Thiếu chủ, cuối cùng cũng tìm được ngài, người đàn ông này kích động nói. Sao ông biết thân phận của tôi? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Lúc trước thiếu chủ nói chuyện với Phong Vô Ngân tôi đã có suy đoán, bây giờ xem ra ngài đúng là đệ tử mới của Cốc Trùi. Đệ tử Trịnh Thiên bái kiến thiếu chủ, người này quỳ gối kêu to. Đứng lên đi, Diệp Phàm nói, thiếu chủ, Cốc chủ còn khỏe không? Trịnh Thiên đứng dậy, chờ mong hỏi, yên tâm, ông ấy rất khỏe, bây giờ Quỷ Cốc sao rồi? Diệp Phàm nói. Bẩm thiếu chủ, bây giờ Quỷ Cốc do trưởng lão tám bộ thống lĩnh, nhiều năm nay các đệ tử vẫn luôn dốc lòng tu hành, nhưng... Trịnh Thiên nói, đột nhiên biến sắc, cách chương.